Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4726, có hay không chị ngu xuẩn dược hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mộ nữ ra tay, bọn họ liền không thấu này náo nhiệt thuần xem náo nhiệt là được, vì thế. Mấy người thực ăn ý mà tiếp tục chọn cục đá giống nhau, lại yên lặng mà trước thế kia hồn nhiên bất giác chính mình trở thành mục tiêu tiểu mập mạp bi ai một tiếng. Tiểu béo đôn sấn người chưa chuẩn bị, đoạt đi rồi khúc đàn nhi linh nguyên thạch, đúng là cao hứng thời điểm, lại ỉ vào bên người có người, miệng không giữ cửa, xa lạ ngôn ngữ, từ hắn trong miệng nhảy ra. Em, thiếu niên rất phối hợp mà, ở một bên thật khi phiên dịch. Hắn nói, tỷ tỷ các ngươi không có mắt thấy lực, kính rượu không uống uống phạt rượu. Nếu vừa rồi ngươi hảo hảo mà đem tử tinh nguyên bán cho hắn, hắn liền sẽ không đoạt ngươi linh nguyên thạch. Khúc đàn nhi giống như tức giận đến mắt hạnh trừng to, chỉ vào tiểu béo đôn, ngó trái ngó phải, cuối cùng, tấm tắc có thanh cảm thán một câu. Thành thành, tuy nói tâm khoan thể béo, nhưng là, này tiểu béo đôn người trong nhà uy hắn ăn cái gì? Hắn cũng béo đến qua thái quá đi, lời này, nghe có điểm kỳ thị thành phần, nhưng là, trời đất chứng giám, nàng một chút cũng chưa kỳ thị mập mạp ý tứ, trên thực tế, thích hợp tiểu béo. Trường điểm thịt thịt, đáng yêu, ôm cũng thoải mái. Nhưng trước mắt này tiểu béo đôn, sai không phải ở hắn béo, là nhân phẩm. Hơn nữa, hắn nhân phẩm không tốt đồng thời lại sắc thật béo đến thật quá đáng. Không nói đến kia trương ngâm thủy màn thầu, phát chướng mặt, ngũ quan đều tệ đến một khối, biện không ra bộ dáng, liền lấy thân hình. Hắn phía sau hán tử Khổng Võ hữu lực, thân hình cường tráng, nhưng cùng tiểu béo đôn độ rộng so sánh với. Vẫn là kém một mảng lớn a. Khúc đàn nhi cảm thán xong lúc sau, lúc này mới không nhanh không chậm mà ý bảo thiếu niên. Người hồi hắn bốn chữ, khinh người quá đáng. Thiếu niên làm theo, phiên dịch bốn chữ. Tiểu béo đôn phản ứng, tương đương kỳ quái. Trước không nói sinh khí, ngược lại là nghi hoặc nhiều một chút. Bởi vì tiểu mập mạp tự cho là thực thông minh, hắn vừa rồi rõ ràng nghe được khúc đàn nhi nói thật dài nói chuyện. Nhưng tới rồi thiếu niên bên miệng. Lại biến thành đơn giản một câu khinh người quá đáng. Hắn trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ là thiếu niên phiên dịch sai lầu? Vẫn là, người bên ngoài ngôn ngữ, như vậy rườm rà, thật dài một đoạn lời nói, chỉ biểu đạt mấy chữ ý tứ. Tiểu mập mạp ra, tại đây trấn trên có điểm danh vọng. Bởi vì là trong nhà độc đinh, bị sủng đến có điểm vô pháp vô thiên, luôn luôn ở trấn nhỏ hoành hành ngang ngược. Sạp lỗ bản phần lớn nhận thức hắn. Tiểu mập mạp muốn tranh, sạp lão bản phần lớn sẽ tâm sinh cố kỵ. Rốt cuộc, cái này tiểu mập mạp thực mang thù. May mà, này chợ trời tập không phải nhà hắn khai, hắn mới có kiêng kỵ. Hơn nữa, phụ trách chợ trời tập khai quán ngày kia ngoan cố phái Hứa lão nhân, sớm có lập hạ quy củ, tiến vào người đều cần thiết vâng theo, nếu không, đem bị xếp vào sổ đen, chung thân không cho phép tiến vào chợ trời tập. Tiểu béo đôn chỉ có thể ở quy củ dưới hành xử. Bất quá, hắn tin tưởng bọn họ vẫn thế như vậy cường người, lấy ra tới linh nguyên thạch, khẳng định không kém, dành trước một bước mua càng có lời. Đương nhiên, tiểu béo đôn cái này suy đoán không sai, khúc đàn nhi bọn họ. Vận khí, vẫn luôn đều hảo, nhưng là, kia cũng đến bọn họ nguyện ý đem điểm này. Vận khí, chắp tay nhường người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đối với tiểu béo đôn, vốn dĩ không quá chú ý, nghe nói khúc đàn nhi đánh giá về sau, nhưng thật ra nghiêm túc quan sát khởi tiểu béo đôn tới, cuối cùng, nhận đồng mà gật đầu. Là béo chút, tạm dừng một chút, hắn lại nói, này béo, có điểm khả nghi. Khả nghi, khúc đàn nhi kinh ngạc, giống như không phải thật béo, là bệnh sao? Mặc Liên Thành lắc đầu, không xác định, mổ ra cái này không xác định, kỳ thật. Là không có hứng thú, không nghĩ để ý tới. 4729, cách chương.